Chương 308, khả năng điên rồi sao? Đại ca, chúng ta cũng không cần cùng tiểu tử này nhiều lời, trực tiếp đi tới là có thể đem hắn đoạn. Cái này trung cấp nỉ dạ không có khả năng không có một chút đồ đạc, dù sao đi ra một chuyến, cuối cũng vẫn phải có điểm thu hoạch mới có thể nói được nha. Bàn tử nỉ dạ, vừa nhìn thấy tình huống hiện trường, không một chút lưỡng lự. Đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành cướp bóc, dù sao mình vài cái nhưng là trung cấp nỉ dạ, ở chỗ này làm lên sơn tặc cũng không phải là bởi vì không có một chút điểm phương pháp làm giàu, dù sao đều là từng cái đại nhân. Hơn nữa là người bình thường trong đã coi như là cường giả. Thế nhưng lẫn vào địa vị như vậy kém, người khác cũng tuyệt đối sẽ khinh thường mấy người. Ngươi đến cùng có nhớ hay không tốt, là hiện tại chính mình đem vật trên người lấy ra, hay là chúng ta đem đồ vật đoạt ra tới, đến lúc đó thì không phải là dễ nói chuyện như vậy. Cụt tay cụt chân nhưng là chuyện thường, người cao gầy nì dạ đã không có tính nhẫn mại, chuyên tâm không muốn động dùng trả cờ dạ chiến đấu. Một phần vạn cái gì nhận thuật không dùng ra tới vậy lúng túng, nhưng là tiểu tử trước mắt này rõ ràng không thành thật, một đôi con mắt nhìn đông nhìn tây. Có bản lĩnh nói các ngươi liền đem ta xong rồi là ta, không có bản lĩnh liền câm miệng, thả ta ly khai thập dị dỗ bộ dạng mà cờ du so xa nhờ lại nạ dù tổ thành thục không được bao nhiêu, thế nhưng tâm tính quả thực không phải người bình thường có thể so sánh, cũng tỉ như hiện tại, như thế tình huống nguy hiểm, hắn còn có thể tỉnh táo phân tích. Nếu như không phải người phía sau đàn, hắn đại khái có thể xoay người ly khai, vẫn quan tâm trong hoa hạ ẩn thôn tin phụng hòa bình công chính nguyên tắc, so với cổ nổ hạ đều có danh. Càng chân thật có trong truyền thuyết ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần làm chủ, cho nên bây giờ nước khác tảng lớn nỉ dạ đều quyết định gia nhập vào cái tổ chức này, một phương đỉ hệ nở là tìm kiếm một cái mới che chở, mà một khác phương đỉ hệ nở cũng nói minh hoa hạ ẩn thôn sở hữu thực lực này, có thể cho tộc nhân qua hạnh phúc sinh hoạt. Thậm chí hòa bình đều không nói chơi. Thế nhưng, hiện tại gặp phải loại tình huống này là hắn không có nghĩ tới. Thập dị dồ một đôi chân nhưng là lực lượng phi phàm, tốc độ nhanh qua người bình thường. Nếu như nói đến thượng cấp thượng nhẫn tốc độ cũng không có gì khác nhau, cho nên muốn rời khỏi dễ dàng. Thế nhưng vì tộc nhân, hắn không thể thật làm. Nếu các ngươi muốn làm gì, liền phát động à, ta có thể không sợ các ngươi hai tay kết ấn phía dưới, màu xanh trả cờ dạ phun trào. Trong nháy mắt thập dị dỗ từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt kế tiếp phát ra thể thuật, hướng về người cao gầy nhị dạ phát động mãnh công. Tiểu tử này làm sao biết lợi hại như vậy, nho nhỏ nghi vấn trong tiếng, người cao gầy lại bị đánh lùi một bước. Bên cạnh bàn tử bỗng nhiên ôm chặt hai cánh tay, một cái kết ấn về sau tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn gấp đôi, trong nháy mắt liền xông tới. Thình thịch thập dị dỗ nhãn thần trong nháy mắt co rút nhanh. Không có nghĩ tới cái này mập mạp thể thuật dĩ nhiên là gần người công kích, thập dị dỗ không có bất kỳ phòng bị, một giây kế tiếp trực tiếp bị đánh bay. Đánh vào trên một thân cây, hắn cảm giác phía sau lưng đều nhanh nứt ra rồi, có thể thấy được mập mạp nhận thuật lợi hại. Nếu như đơn thuần nói thể thuật nói, sợ là chúng ta cũng không sánh bằng ngươi, hơn nữa phương diện tốc độ cũng so ra kém ngươi, bất quá chúng ta cũng không đần, nếu biết cái này phương đỉ hệ nở không bằng ngươi. Chắc chắn sẽ không cùng ngươi cứng trọi cứng. Người cao gầy lạnh rên một tiếng, bĩu môi, vu ẩn, sương mù dày đặc thuật trong nháy mắt sau đó, mọi người chỉ thấy hoa mắt, dường như mông thượng một tầng thật dày sương mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón tình huống bên dưới. Thập dị dồ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, mà hậu thân thể lại bị đánh bay. Băng đột, băng thứ thuật gầm nhẹ một tiếng. Mảnh này sương mù dày đặc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh tiêu tán, bất quá trong nháy mắt kế tiếp lúc đầu không có vật gì địa phương trong nháy mắt xuất hiện bằng chủy một dạng đồ đạc. Thập dị dồ vội vã kết ấn, thuấn thân thuật đây là cùng nạ rủ tổ học tập, bất quá tốc độ vẫn là chậm một nhịp, trên cánh tay bị tìm một chỗ rách, tiên huyết chảy ròng. Chỉ một lúc thân ảnh xuất hiện ở một gốc cây phía sau, tựa ở trên cây thở hổn hển. Mạnh mẽ sử dụng cái này không quen nhận thuật trong nháy mắt lợi dụng trả cờ dạ vượt ra khỏi hắn phạm vi. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy cắn răng, thập dị dỗ đông nhiên rút ra bản thân phi tiêu. Nếu như vậy xuống phía dưới chính mình liền thực sự chơi xong, không chỉ có tộc nhân tiểu tử, mau ra đây, chúng ta cũng không muốn tiêu hao thời gian. Người cao gầy thanh âm the thế truyền đến, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, băng đột, băng xương thuật 10 thước trong phạm vi. Trên mặt đất kết lên một tầng lớp băng thật dày, đây đối với thập dị dỗ chân là một cái hạn chế. Quả nhiên, chỉ một lúc, hắn hướng đi ra ngoài, bất quá trợn chân một cái. Ba té lăn trên đất, thập dị rồ cắn răng nhìn không ngừng đến gần tộc nhân. Vương tha chúng ta a, đây là chúng ta sau cùng tài sản, cầu các vị đại nhân. Một người trong đó lão nhân cầm đầu liền muốn quỳ xuống, bất quá thập dị rồ đống nhiên thét lên, không muốn, không yêu cầu bọn họ, nhất bang cường đạo trong tiếng giống to. Mới vừa người cao gầy vừa mới chuẩn bị vươn tay tiếp nhận những cái này tài bảo, bất quá chỉ một lúc đông nhiên xoay người chạy, phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng đồ đạc. Mà bên người cái kia bàn tử, càng là kết ấn trực tiếp đánh về phía đại thúc, có loại không phải đồng quy vu tận sẽ không thoải mái cảm giác, còn như sau cùng cái kia thấp vóc dáng, cũng là sắc mặt hoảng sợ, trong nháy mắt hoàn thành kết ấn. Thanh đại nhân, không có phát hiện hắn vẫn cái cao cấp ni ra nhà. Chứng kiến một cỗ khói đen ly khai, độc ánh cười hắc hắc, nhìn đủ trì hạ sẽ tạ nhất kiện buông lỏng thu hồi hai tay, còn như mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thoáng qua đóng cửa. Không có phát hiện thanh đại nhân vẫn là một cái tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp nhân. Bất qua ủ trì hạ sẽ tạ cũng không nói lời nào, trực tiếp tiêu sái ra khỏi đống cỏ, đi về phía cách đó không xa mọi người. Còn như thập dị rổ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng xuống tới, trước mắt người thanh niên này hoàn toàn không nhìn ra thực lực. Thấy người sau chậm rãi vươn tay, hắn lập tức sờ về phía phi tiêu. Hồi máu lục sắc quang mang hiện lên, thập dị rổ vết thương trên người trong nháy mắt biến mất, điều này làm hắn thần sắc chấn động, trong nháy mắt đứng lên, các hạ đến tột cùng muốn thế nào không được tốt lắm, nếu muốn đi hoa hạ ẩn thôn, không bằng chúng ta liền kết bạn mà đi à, vừa lúc ta cũng muốn đi. Nói xong, Lý Thanh nhìn về phía sau lưng mọi người, tất cả người thường, không ai là ní dạ. Có thể là đi hoa hạ ẩn thôn tìm kiếm che chở sao? Không đợi lão giả kia nói, thập dị rồ vẫn không buông lòng cảnh giác đứng ở ủ trì hạ sạch tạ trước mắt. Xin hỏi các hạ, cái kia mấy tên sơn tặc đến tột cùng làm sao vậy? Có phải là ngươi hay không làm thanh âm băng lãnh không mang theo một điểm cảm tình? Bởi vì người trước mắt này hắn nhìn không thấu, đối phương chí ít cũng là một cái trung nhẫn đỉnh tiêm, còn như thượng nhẫn, như thế trẻ tuổi thượng nhẫn hắn thật đúng là không phải tin tưởng. Bất quá Lý Thanh lại không nói, một bên đầu gánh cười khúc khích, mấy người kia nhà, khả năng điên rồi sao, bất quá nếu chúng ta muốn cùng đi, ngươi chính là nhận thức xỉ nỉ chỉ điểm. À, vậy được rồi thu hồi phi tiêu, thập dị rồ vẫn là không có thả lỏng cảnh giác, theo bản đồ nhìn sang, quả thực nhanh đến hoa hạ ẩn thôn chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.